Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 866, An Vi nhã nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, không thực sự là như vậy à, nào bản thật không trực tiếp rồi. Yêu Tử Nguyệt thần sắc sợ hãi. Nếu là ta lý giải năng lực không sai, đích thật là dạng này. Yêu Tử Yên gật đầu. Lời vừa nói ra, Khởi Nguyên Thương Thành bên trong nhất thời vang lên một mảnh phàn nàn âm thanh. Lão bản không có trực tiếp, liền tiểu thuyết đều không có đổi mới. Hồ Cuồng than thở, Tử Yên tỷ, lão bản cái gì thời điểm trở về? Liễu Như Ngọc hỏi thăm, Yêu Tử Yên lắc đầu. Ta cũng không biết, đạt được chuẩn xác câu trả lời khách hàng nhóm top 5 top 3 tán đi. Thông qua ma huyễn điện thoại di động rất nhanh tại trong khách hàng truyền ra. Đối với cái này, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Dù sao ai cũng không dám đi bức bách Lạc Xuyên đổi mới tiểu thuyết mở trực tiếp, cũng chỉ có thể tại trên miệng phàn nàn hai câu. Tại Khởi Nguyên Thương Thành chờ đợi mấy cái ngày thời gian, An Vi Nhã rõ ràng lộ ra hóa thân nghiện nét thiếu nữ khuynh hướng, cơ hồ cả ngày đều ở Khởi Nguyên Thương Thành bên trong đợi. Quảng cáo, bởi vì thực lực cùng chủng tộc nguyên nhân, An Vi Nhã cơ hồ mỗi ngày đều có thể tại thí luyện chi tháp sân thi đấu bài vị hệ thống mỗi ngày đều có thể thu hoạch được chỗ phân khu đệ nhất, cái này khiến nàng trò chơi thời gian so với cái kia phổ thông khách hàng nhiều hơn không ít, hiện tại chính đắm chìm trong thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức bên trong. An Vi Nhã tại trước mặt điểm một cái, một đạo hơi mờ màn ánh sáng tùy theo xuất hiện. Nhiệm vụ, nghĩ cách cứu viện mốc tín sứ. Nội dung, đến từ mốc tín sứ mang theo cực kỳ trọng yếu tin tức bởi vì bị du đãng xâm nhiễm thể phát hiện mà không thể không tìm kiếm giúp đỡ. Khen thưởng, lấy nhiệm vụ độ hoàn thành làm tiêu chuẩn tùy cơ cấp cho. Mốc là một cái khác thành thì, như trong nhiệm vụ cho không sai, cần phải thì ở phụ cận đây. Tay cầm trọng kiếm nữ người nói, trong không khí năng lượng xác thực hỗn loạn rất nhiều, mặc lấy toàn thân áo đen nam nhân nhắm hai mắt cẩn thận cảm giác dòng năng lượng độc. An Vi Nhã hiện tại đang ở vào một đội ngũ bên trong. Đội ngũ hết thảy 10 người, đều là Khởi Nguyên Thương Thành người chơi. Ta nghe được chiến đấu thanh âm, ở bên kia, An Vi Nhã chỉ hướng một cái phương hướng. Tiến vào trò chơi về sau, An Vi Nhã phát hiện mình cũng không giống với còn lại người chơi. Nàng kinh ngạc phát hiện cự long thân thể tố chất cùng nhau mang theo tại trong trò chơi. Tại thông tin cá nhân mặt bảng phía trên liền có thể nhìn đến, bất quá cần theo đẳng cấp tăng lên mới có thể dần dần kích hoạt. Vừa phát hiện điểm này thời điểm An Vi Nhã còn vì chi kinh ngạc một đoạn thời gian, nhưng nghĩ tới Lạc Xuyên kẻ ngoại lai thân phận thần bí sau thì bình thường trở lại. Bắt đầu thì có loại này dẫn trước còn lại người chơi một mảng lớn đồ vật, An Vi Nhã hết sức cao hứng. Đồng thời ẩn giấu đi chính mình nhân vật tin tức những người còn lại không thể xem xét. Có chiến đấu thanh âm sao? Trọng kiếm nữ nhân nghi ngờ hỏi. Có lẽ là nghề nghiệp đặc điểm đi. Nam nhân áo đen nhìn An Vi Nhã liếc một chút. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ trong cõi u minh mang có một loại cảm giác áp bách. Quảng cáo, phải biết hắn tại cô lô bên trong đẳng cấp đã đột phá 35, tại một đám người chơi bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Chẳng lẽ thiếu nữ này, là cái nào đó ẩn tàng sâu đậm đại lão? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có chút người không tin tưởng lắm, nhưng là nam nhân áo đen đều nói như vậy, bọn họ chỉ có thể tuân thủ. Bởi vì theo trên mặt nổi đến xem, nam nhân áo đen cấp bậc là cao nhất. Một đoàn người hướng về An Vi Nhã nói phương hướng tiến lên. Tại bay qua một đạo dốc đứng sơn phong về sau, chiến đấu kịch liệt thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Dưới ngọn núi mới một chỗ trong sơn cốc, một chi đội ngũ đang cùng cửa vào sơn cốc chỗ xâm nhiễm thể rằng co không xong. Trong đội ngũ tuyệt đại đa số người trên thân đều mang thương thế, nhìn qua đã chi không chống được quá lâu. Cách chương.